Sở Ngọc Ương ngây ngẩn cả người, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua chu vi, nơi này hắn gặp quả. Đúng, hắn còn nhớ, chính là kia khách sạn, hắn mang theo Giang Lưu Ngũ Cảnh Chấp tới nơi này để ra nghi vấn, Triệu Hình Đoan cũng tìm tới. Bọn họ ở đây gặp một người dáng dấp đẹp mắt nam nhân, gọi là 11. Sở Ngọc Ương quay đầu lại đi nhìn, cái này góc nhìn mới phải hắn lần trước dùng góc nhìn. Hắn đứng ở khách sạn 2 tầng hành lang bên tay phải trong cùng, quay mắt về phía một cái mở ra cửa phòng. Sở Ngọc Ương xác định, đây là cái kia 11 trụ gian phòng, mà tại sao mình lại ở chỗ này? Trong phòng không có những người khác, Sở Ngọc Ương tay chân không có bị trói trụ, trên người cũng không có một chút nào không khỏe, cho nên đem mình mang tới nơi này người, đối với mình hẳn là không có địch ý. Như vậy hắn tại sao làm như vậy? Sở Ngọc Ương trong lúc nhất thời không nghĩ ra, thế nhưng hắn biết đến, bây giờ không phải là thăm dò cái kia gọi 11 nam nhân thân phận thời điểm, hắn nhất định phải nhanh chóng trở lại phủ thừa tướng đi. Bây giờ sắc trời thoạt nhìn liền muốn sáng rồi, e sợ chính mình mất tích tin tức tất cả mọi người biết đến. Triệu Hình Đoan mặc dù tại trong cung đầu, bất quá chính mình sau khi mất tích, nhất định sẽ có người tiến cung đi nói cho hắn biết. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn chỉ sợ Triệu Hình Đoan nghe được tin tức lo lắng. Sở Ngọc Ương chạy đến, cũng may hắn tới quá một lần, vẫn là nhận thức lộ, liền hướng phủ thừa tướng phương hướng đi, ở nửa đường thượng, liền gặp Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nhìn Trần Đại Tiểu Thư hận không thể nhào tới cắn chết vẻ mặt của hắn, nói, Đại Tiểu Thư bình tĩnh đừng nóng, đợi một chút còn có Đại Tiểu Thư sự tình. Sở Ngọc Ương quay người đối Giang Lưu Ngũ nói, đem khám nghiệm tử thi gọi tiến vào. Giang Lưu Ngũ lập tức đi làm. Sở Ngọc Ương chỉ vào bị bát trà trói lại ngân sức, nói, cái này thật là Trần Đại Công Tử bên hông đồ vật, ta túm xuống dưới. Hiện tại liền để khám nghiệm tử thi đi nghiệm một nghiệm đồ bên trong. Khám nghiệm tử thi rất nhanh liền đến, ở trước mặt mọi người, đem ngân chất phối sức nhanh chóng mở ra. Bên trong lộ ra một khối nhỏ như gỗ giống nhau đồ vật, bất quá là màu trắng, hẳn không phải là gỗ. Ngoài ra, dĩ nhiên còn khác có đồ vật, là một cái nhỏ vô cùng giấy dầu bao, mở ra bên trong là 5 viên thật rất nhỏ viên thuốc. Nhỏ như vậy viên thuốc, nếu như lăn tới trên đất, phòng chừng đều sẽ không có người chú ý. Sở Ngọc Ương nhanh chóng bịt lại miệng mũi, nói, khám nghiệm tử thi cẩn thận một chút a, vật này khí vị có thể trí huyễn, không thể thấy nhiều biết rộng. Khám nghiệm tử thi vừa nghe nhanh chóng đánh tới hoàn toàn tinh thần, nhanh chóng kiểm tra một lần, nhanh chóng liền đem khối này tương tự gỗ đồ vật bỏ vào trong hộp, triệt để ngăn cách, sau đó liền đi kiểm tra kia tiểu dược hoàn. Khám nghiệm tử thi kiểm tra nửa ngày, tất cả mọi người chừng hai mắt nhìn. Khám nghiệm tử thi rốt cục nói chuyện, nói rằng, Sở đại nhân, này tương tự với mảnh gỗ đồ vật, là mấy loại dược liệu hỗn hợp sau chế thành, quả thật là thích thú huyễn tác dụng. Thứ này cơ hồ người không thấy mùi thơm, bất quá quả thật là có hương vị. Loại thuốc này lúc phát tác gian tương đối dài, cần thiết chờ đợi không lâu sau, sau đó sẽ mất hết ý thức, nhưng là cùng hôn mê có khác nhau rất lớn. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, kia mấy viên tiểu dược hoàn đâu? Khám nghiệm tử thi nói rằng, thích tiểu thư dùng qua lượng thuốc chính là loại này. Hắn lời nói chuyện thôi, tất cả mọi người táo chuyển động, khám nghiệm tử thi này lời đã là có lợi nhất chứng cớ. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ là ai? Phòng trừng đại gia tâm lý cũng đã rõ ràng. Ta khiến người đi nghe ngóng, Trần Đại Công Tử cũng không có bởi vì nguyên nhân gì ở trên đường làm trễ nãi thời gian. Hắn đã sớm tới kinh thành, ở tại một cái khách sạn bên trong. Cũng không biết là nguyên nhân gì, nhượng Trần Đại Công Tử quyết định giết Thích Tiểu Thư. Hắn lợi dụng hai người quan hệ không phổ thông tiện lợi điều kiện. Tại Thích Tiểu Thư đi kia khách sạn tìm hắn thời điểm, dùng loại dược vật này dễ như ăn cháo liền giết chết Thích Tiểu Thư. Sau đó, đem thi thể từ khách sạn dịch chuyển. Trần Đại Công Tử hoàn toàn có thể đem thi thể vận chuyển đến vùng hoang dã đi. Sau đó thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà hắn cũng không có. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người, chính là Trần Quý Vãn. Trần Quý Vãn là thừa tướng người yếu nhiều bệnh con trai trưởng. Trần Đại Công Tử bỗng nhiên liền có một ý kiến, nhượng Trần Quý Vãn thân bại danh liệt chủ ý. Trần Đại Công Tử rất ưu tú, thế nhưng hắn biết mình tái làm sao ưu tú. Chính mình cũng không phải con trai trưởng, chỉ là một thứ trưởng tử mà thôi. Thừa tướng tuy rằng cũng yêu thích hắn, thậm chí nhiều hơn Trần Quý Vãn, Thế nhưng Trần Đại Công Tử từ nhỏ đã nghe người khác không chỉ một lần nói, vị này chính là Trần Thừa Tướng Thứ Trưởng Tử. Cỡ nào chói tai cách gọi, bồi bạn hắn hảo mấy thập niên. Trần Quý Vãn nghe lời này, đã sững sờ ở tại chỗ, không biết cần phải mở miệng nói cái gì. Hắn coi chính mình cùng đại ca quan hệ cũng không tệ lắm, ít nhất so với cùng đại tỷ quan hệ tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương kỳ lạ ý nghĩ hoang đường ý nghĩ. Nguyên lai, bên cạnh mình có như vậy chán ghét chính mình hận chính mình người. Trần Đại Tiểu Thư kích động nói, hắn liền là một cái phế vật, hắn có bản lãnh gì? Ốm đau bệnh tật, từ nhỏ đã muốn chết không sống, văn tài cũng không có đại ca ta hảo. Hắn dựa vào cái gì là con trai trưởng, dựa vào cái gì đứng đại ca ta danh tiếng? Trần Đại Tiểu Thư chỉ vào Trần Quý Vãn mũi, thật giống đã điên rồi. Không chỉ là Trần Đại Công Tử một người chấp nhất với này đó mịt mờ thân phận địa vị, Đại Tiểu Thư chỉ sợ cũng là giống nhau một cái. Lão Thừa Tướng cơ hội liền muốn ngất đi thôi, hắn con lớn nhất vừa mới chết, con gái lớn liền chỉ vào Tiểu Nhi Tử mũi cố sức chửi, chu vi còn có rất nhiều người ngoài, cái này bảo hắn sau này nét mặt già nua để vào đâu. Sở Ngọc Ương nói, e sợ Đại Tiểu Thư với này bất mãn đã lâu đi, cho nên mới có thể bị Trần Đại Công Tử thuyết phục. Đi trợ giúp hắn hoàn thành cái này bố cục. Ngươi nói bậy. Trần Đại Tiểu Thư lập tức nói rằng, ta cái gì cũng không biết. Sở Ngọc Ương nói, đừng có gấp, còn nhớ từ Thích Tiểu Thư trên thi thể tìm được màu phấn hồng đầu sợi sao? Chính là từ quần áo ngươi thượng chóc xuống. Không không không, không thể. Trần Đại Tiểu Thư kích động nói. Trần Đại Công Tử nghĩ đến một cái kế hoạch, hơn nữa cảm thấy được thiên y vô phùng, như vậy không chỉ có thể hủy hoại Trần Quý Vãn danh tiếng, hơn nữa có thể phá tan ý chí của hắn. Nhượng Trần Quý Vãn trơ mắt nhìn một bộ thi thể xuất hiện, này đối tất cả mọi người tới nói, e sợ đều là một cái không nhỏ kinh hãi. Thế nhưng Đại Công Tử biết đến, cái kế hoạch này chỉ có một mình hắn là không được, rất dễ dàng bại lộ, hắn cần thiết giúp đỡ. Hắn tìm được cùng mình thân cận nhất đồng bào muội muội, thuyết phục nàng hỗ trợ hoàn thành cái này xảo diệu bố cục. Trần Đại Tiểu Thư mới đầu là sợ sệt không chịu, thế nhưng không nhịn được Trần Đại Công Tử luôn mãi khuyên bảo. Bọn họ có đồng dạng tâm tình, đồng dạng không cam lòng, đồng dạng hận ý. Đại Tiểu Thư rất nhanh liền bị hắn thuyết phục, quyết định trợ giúp Trần Đại Công Tử vận chuyển thi thể. Đương nhiên bây giờ còn thiếu một cái cấp Trần Quý Vãn hạ độc, hơn nữa có thể để cho Trần Quý Vãn không cảm giác chút nào người. Phải là Trần Quý Vãn người ở bên cạnh. Trần Đại Công Tử liền tìm đến Thu Dung, cái kia Trần Quý Vãn bên người tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn đi theo Trần Quý Vãn bên người, sớm đã có lời oán hận. Tuy rằng Trần Quý Vãn dễ nói chuyện, hơn nữa không có gì việc cho nàng làm, thế nhưng Trần Quý Vãn không thể thỏa mãn nàng bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng tâm nguyện, thậm chí ngay cả một cái nha hoàn thông phòng nàng cũng không phải. Trần Quý Vãn người yếu nhiều bệnh, tuy rằng tuổi cũng gần như có thể đón dâu, bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, Trần Quý Vãn đối chuyện như vậy không phải rất lưu ý. Người khác công tử vào lúc này sớm đã đem thiếp thân nha hoàn biến thành nha hoàn thông phòng thậm chí là tiểu thiếp, mà Trần Quý Vãn một chút cũng không nghĩ tới phương diện này. Vừa lúc đó, bất mãn Thu Dung gặp Đại Công Tử, ôn nhu săn sóc liền phong độ nhẹ nhàng Đại Công Tử. Đại Công Tử mở miệng một phen cam kết, Thu Dung liền cái gì đều nguyện ý giúp hắn làm. Chỉ là tại trong trà bỏ thuốc mà thôi. Hạ độc sau, nàng chính là lớn công tử nữ nhân bên cạnh, không cần tiếp tục phải đương sai khiến nha đầu. Nhưng mà Thu Dung không biết, nàng tại làm xong chuyện này sau, liền căn bản không có mệnh sống tiếp. Dùng Trần Đại Công Tử tính cách, tuyệt đối không hy vọng chuyện này tiết lộ. Hắn có thể nể tình đồng bào huynh muội mức buông tha Đại Tiểu Thư, lại không thể bỏ qua một cái cũng không có ý nghĩa tiểu nha hoàn. Dù sao người chết miệng mới phải nghiêm khắc nhất. Trần Đại Tiểu Thư quyết định trợ giúp Đại Công Tử. Thế nhưng đối với nàng một cái nữ lưu hạng người tới nói, vận chuyển một bộ thi thể quá khó khăn, nàng cũng cần người trợ giúp. Phù phù một tiếng, Trần Đại Tiểu Thư vị hôn phu liền quỳ trên mặt đất, nói, là ta, trợ giúp Đại Công Tử vận chuyển thi thể người là ta, cùng tiện nội không quan hệ, chuyện này nàng cũng không biết. Thi thể móng tay Lý Hồng Nhạt đầu sởi, là ta vận chuyển thi thể thời điểm không cẩn thận quát đến tiện nội treo ở bức bình phong thượng quần áo. Thỉnh bệ hạ minh giám. Hắn đột nhiên quỳ xuống, thật là nhiều người giật nảy mình, liền ngay cả Trần Đại Tiểu Thư cũng sợ hết hồn. Nam nhân nói, bệ hạ, Sở đại nhân, ta nguyện ý đem biết đến sự tình nói hết ra, xin đừng nên liên lụy những người khác. Ngươi đang làm gì? Trần đại tiểu thư nắm lấy tay áo của hắn, nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng không có làm gì, biết không? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi quỳ ở đây làm cái gì? Nhanh lên một chút đứng lên. Nam nhân cũng không đứng lên, liếc mắt nhìn hắn, vẫn cứ quỳ. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ngươi nghĩ được chưa? Ngươi làm như thế, người khác cũng không thể lý giải ngươi. Hắn nói người khác, tự nhiên chính là Trần Đại Tiểu Thư. Nam người biết sự tình đã bại lộ, tái tránh né xuống cũng không có ý nghĩa, thẳng thắn muốn một người gánh tội thay. Hắn biết mình thê tử thường thường oán giận chính mình vô năng, thê tử muốn cho hắn tiếp tục chức vị, nhưng mà quan trường nơi này, chính là tại mọi thời khắc đem đầu đừng ở thắt lưng thượng. Hắn thực sự chán ghét cuộc sống như thế, hắn đích xác cảm thấy được chính mình rất nhu nhược. Thế nhưng người luôn có phi thường tưởng phải bảo vệ đồ vật, đây là một cái đường biên ngang, vượt qua hết thảy. Trần Đại Tiểu Thư ngẩn ra, nói được một nửa nói không được nữa, nàng trong đầu một mảnh mê man. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, Triệu Hình Đoan phất phất tay, nói, đem hắn mang đi. Thị vệ nghe mệnh lệnh, ngay lập tức liền đem nam nhân áp giải lên dẫn theo xuống. Trần Đại Tiểu Thư này mới phản ứng được, cầm lấy nàng vị hôn phu không buông tay, khóc ròng nói, không không không, hắn không có giết người, các ngươi không thể bắt hắn, hắn vừa không có giết người. Lão thừa tướng đã đứng không yên, hắn con lớn nhất chết rồi, lại còn là sát hại hai người hung thủ, con gái lớn cùng con rể là đồng lõa, mà tiểu nhi tử suýt chút nữa bị hãm hại. Lão thừa tướng cũng coi như là tam tràng nguyên lão, không ao ước trong nhà lại lạc đến như thế cái đất ruộng. Triệu Hình Đoan mặt lạnh nói vài câu đi ngang qua sân khấu lời nói, sau đó liền mang theo Sở Ngọc Ương ly khai. Sự tình đã hạ màn, Triệu Hình Đoan cũng không muốn nhượng Sở Ngọc Ương lại ở lại tại phủ thừa tướng. Nghĩ đến là thừa tướng đại công tử bắt cóc Sở Ngọc Ương, còn ý đồ muốn hại hắn đối với hắn gây rối. Triệu Hình Đoan một cây đuốc đốt phủ thừa tướng tâm tư đều có, vừa nãy kia vài câu đi ngang qua sân khấu lời nói nhưng là một điểm ngữ khí cũng không có. Chờ Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương rời đi sau khi, phủ thừa tướng trở nên vắng lạnh rất nhiều. Nghiêm Tranh liếc nhìn Trần Quý Vãn, nói, ta phải đi. Trần Quý Vãn gật gật đầu, nói, cha ta quá thương tâm, ta muốn đi bồi một theo ta cha, ta sẽ không tiễn ngươi tới cửa. Nghiêm Tranh nhìn hắn, ít có nghiêm túc, nói, ta là nói, ta phải đi. Ngày mai sáng sớm, ta muốn rời khỏi kinh thành. Trần Quý Vãn sững sờ, giờ mới hiểu được Nghiêm Tranh phải đi là có ý gì. Nguyên lai hắn là muốn rời khỏi kinh thành, hồi biên quan đi. Trần Quý Vãn lẩm bẩm nói, là hồi đi đánh giặc sao? Đúng, Nghiêm Tranh nói. Trần Quý Vãn nói, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Nghiêm Tranh lắc đầu, nói, 3 năm rưỡi, 10 năm, ta cũng không biết, đánh trận nơi nào có cái chắc, hoặc giả chấp nhận nửa năm. Ngược lại ta có khoảng không cũng sẽ trở lại kinh thành nhìn một cái. Trần Quý Vãn tuy rằng không hiểu cái gì đánh trận, bất quá hắn cũng biết, Trần Quý Vãn câu kia rảnh rỗi, có lẽ chính là 1 năm 1 lần trở về, kia vẫn tính là tốt đẹp. Trần Quý Vãn đột nhiên cảm giác thấy tâm lý vắng vẻ, thật giống bị người đánh một cái cạn dạng. Ta đi, ngươi bảo trọng. Nghiêm Tranh không nói thêm gì nữa, quay người liền rời đi. Trước Nghiêm Tranh xác thực hy vọng Trần Quý Vãn có thể cùng hắn đi, thế nhưng trước mắt, Trần Đại Công Tử chết rồi, Trần Thừa Tướng trong nhà cũng chỉ có Trần Quý Vãn như thế một cái con trai trưởng, Trần Thừa Tướng tuổi tác, e sợ không thể lại có thêm con trai. Nghiêm Tranh cảm thấy được, coi như mình lên tiếng, cũng là đồ nhượng Trần Quý Vãn làm khó dễ thôi, vứt bỏ người nhà, làm cho hắn xa xứ, cùng chính mình đi cái kia không ăn không uống địa phương. Nghiêm Tranh cảm thấy được, đầu mình một lần như thế quan tâm một người, thậm chí không muốn để cho hắn thụ nhất định điểm oan ức. Trần Quý Vãn muốn gọi chủ hắn, thế nhưng không biết làm sao mở miệng. Cái người kia đi thật giống phi thường kiên quyết, sải bước liền rời đi, đều không có lại quay đầu liếc hắn một cái. Trần Quý Vãn trong lòng loạn tung tùng phèo. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan mang về cung đi, không chờ người hầu đẩy ra cửa điện, Triệu Hình Đoan đã vội vã không nén nổi một cước liền đem cửa điện cấp đạp ra, động tĩnh lớn cực kỳ. Sở Ngọc Ương đều sợ hãi đại môn bị hắn đạp rơi, dáng dấp kia bọn họ buổi tối ngủ nhất định sẽ cảm lạnh. Triệu Hình Đoan quay đầu nói một câu, tất cả lui ra đi, ai cũng chớ tới gần. Người hầu nghe hoàng thượng khẩu khí thật giống không quá hảo, nào dám trêu chọc, liền nhanh chóng đáp ứng lẩn đi thật xa. Sở Ngọc Ương lòng nói tình huống này không ổn a, bất quá hắn không kịp đào tẩu, đã bị Triệu Hình Đoan một phát bắt được, sau đó khiêng lên, khiêng tiến vào trong đại điện, đóng cửa lại khóa kỹ. Sở Ngọc Ương treo ở Triệu Hình Đoan trên bả vai, đầu đều hôn mê, nói rằng, tức phụ nhi, thả ta xuống dưới a, bị gánh thật không quá hảo thủ a, bụng của ta, dạ dày của ta. Rất nhanh, Triệu Hình Đoan liền đem hắn buông xuống, bất quá là đặt ở trên bàn, choảng một tiếng, cốc trà ấm trà đều bị đẩy lên mà lên rồi, nhất thời liền nát. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, hắn ngồi ở trên bàn, ngay lập tức liền bị Triệu Hình Đoan ôm cái đầy cõi lòng, sau đó đôi môi liền bị hung hăng đoạt lấy. Sở Ngọc Ương còn muốn nói chuyện, bất quá không còn kịp rồi, Triệu Hình Đoan hôn tương đương nôn nóng, thoạt nhìn phi thường bất an, dùng sức xé ma đôi môi hắn, dây dưa hắn đầu lưỡi, mạnh mẽ đính hắn trong cổ họng thịt mềm. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình cũng sắp muốn hít thở không thông, trong đầu trống rỗng, bị hôn cả người tỏa nhiệt. Sở Ngọc Ương không có khí lực, bất quá hắn còn dùng sức víu ở Triệu Hình Đoan phía sau lưng. Hắn có thể cảm giác được Triệu Hình Đoan phi thường bất an, hắn muốn dùng động tác này, hơi hơi hóa giải một chút Triệu Hình Đoan bất an. Vừa hôn kết thúc, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình cũng sắp muốn nằm ở trên bàn. Triệu Hình Đoan hô hấp phi thường ồ ồ, ôm thật chặt hắn, tại hắn bên tai nơi qua lại hôn, nói là ta không hảo, ta không nên đem một mình ngươi ở lại nơi đó. Sở Ngọc Ương tựa đầu dựa vào hắn bên gáy, vỗ vỗ sau lưng hắn, nói ta không sao, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi nhìn ta không phải hảo hảo sao, hơn nữa ngươi là hoàng thượng a, cũng không thể mỗi ngày vây quanh ta chuyển, biên quan thông tin không phải rất quan trọng sao, quan hệ đến nhiều người như vậy mệnh, nhất định là rất trọng yếu a. Triệu Hình Đoan ôm chặt hắn, mặc dù có Sở Ngọc Ương an ủi, bất quá hắn vẫn cứ mỗi một tấc cốt cách cùng cơ nhục tất cả đều căng thẳng, thoạt nhìn vẫn không có thả lỏng. Sở Ngọc Ương bất đắc dĩ dùng mặt cà cà cổ của hắn, nói, ngươi phải tin tưởng ta một ít a, ta cũng không phải như vậy vô dụng không phải sao. Triệu Hình Đoan miễn cưỡng cười cười, loại này mất mà lại được cảm giác làm cho hắn cảm thấy rất không hảo, nói, ngươi làm sao sẽ vô dụng. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là lời của ngươi cùng vẻ mặt của ngươi cũng làm cho ta cảm thấy được ta chính mình rất vô dụng a. Ngươi nghe đến ta bị người bắt cóc, cần phải phản ứng đầu tiên là, a, cái kia bọn cướp thảm, như vậy mới đúng. Lúc này Triệu Hình Đoan thực sự là bị hắn làm cho tức cười. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nhất thời đem Sở Ngọc Ương đam mê đến năm đam mê ba đạo, cả người ngất ngất ngây ngây, ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, liền hướng miệng hắn thượng vang dội hôn một cái, nói, Đoan Nhi thật là đẹp ra một cái tân cao độ. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, cái gì tân cao độ? Sở Ngọc Ương khà khà khà chỉ để ý cười khúc khích, treo ở Triệu Hình Đoan trên bả vai, lẻ lưỡi lui tới hắn trên vành tai nhẹ nhàng liếm hai lần, nhỏ giọng nói, không làm sao, không làm sao, trên bàn cứng quá a, nhanh lên một chút ôm ta đi trên giường. Triệu Hình Đoan thân thể chấn động, lửa nóng đầu lưỡi trêu chọc hắn, hắn nơi nào nhịn được nghe lại Sở Ngọc Ương ghé vào lỗ tai hắn mà nói, càng là đã đến cực hạn. Đem người ôm liền bỏ vào trên giường đi, một hồi cũng đừng xin tha. Triệu Hình Đoan âm thanh khàn khàn nói. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, ngươi không là yêu thích ta xin tha sao? Đoan Nhi cũng là khẩu ngại thân chính trực a. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, vừa tàn nhẫn hôn một trận, nói, tinh thần của ngươi đầu rất lớn, vẫn luôn khiêu khích ta. Một hồi cho ngươi khóc lóc xin tha, sảng khoái đến ngất đi. Sở Ngọc Ương liền tìm đường chết, Triệu Hình Đoan làm cho hắn kiến thức một chút ngôi cửu ngũ nhất ngôn cửu đỉnh uy nghiêm. Sở Ngọc Ương thật sự bị làm vừa khóc liền xin tha, sau đó sảng khoái đến đã hôn mê. Bọn họ trở lại thời điểm vẫn là sáng sớm, ở trên giường giằng co một trận, Sở Ngọc Ương mệt mỏi ngủ thiếp đi, chờ tái tỉnh lại, dĩ nhiên đã là xế chiều. Thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, Triệu Hình Đoan đã cho hắn thanh lý quá thân thể, tựa hồ còn sức thuốc. Không một chút nào khó chịu, chính là eo cùng cái đùi lớn có chút chua xót, đoán chừng là lượng vận động quá lớn. Sở Ngọc Ương trở mình, lăn tới giường chiếu bên ngoài, thăm dò đầu hô, Đoan Nhi tức phụ nhi người đâu? Triệu Hình Đoan ở bên ngoài điện, nghe đến động tĩnh liền vào được, nói, làm sao tỉnh như vậy sớm? Sở Ngọc Ương cười hì hì, có chút không quản được miệng mình, nói rõ ngươi không được a, ta không được. Triệu Hình Đoan nguy hiểm hé mắt, đi đến ngồi ở bên giường. Sở Ngọc Ương cảm giác được khí áp có chút thấp, lập tức ôm chăn lăn tới giường bên trong, trong miệng còn ai nha nha kêu, nói, cái mông ta đau, đau quá a, ta còn chân đau, eo cũng đau. Triệu Hình Đoan nghe hắn gọi cùng làm thịt dê giống nhau, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá vừa nãy bọn họ làm xác thực có chút kịch liệt, Triệu Hình Đoan vốn là tưởng ôn nhu một chút. Bất quá Sở Ngọc Ương liền yêu thích tìm đường chết, một lần khiêu khích hắn, kết quả hắn liền không nhịn được, thật sự đem người cấp làm ngất đi thôi. Triệu Hình Đoan sợ hắn thật sự thân thể không thoải mái, không còn dám giày vò hắn, nói, đem chăn đắp kín, không thoải mái liền nằm một hồi, ta gọi ngự y quá tới cho ngươi nhìn một cái. Ta không muốn. Sở Ngọc Ương rốt cục không lăn, nằm xong nói, ta đói bụng rồi, ăn no cơm là tốt rồi. Triệu Hình Đoan nói, chờ một lát, ta khiến người chuẩn bị cho ngươi cơm trưa. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình nhất định là lượng vận động quá lớn, lại không ăn cơm trưa, liếc mắt nhìn sắc trời, nói, cơm tối cũng đồng thời chuẩn bị đi, ta đói tâm hoảng. Triệu Hình Đoan biết đến hắn đói bụng, khiến người làm không ít ăn ngon đến. Sở Ngọc Ương hài lòng ăn một bữa phong phú cơm, lau miệng, thở dài. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nghĩ tới Trần Đại Tiểu Thư vị hôn phu, nói, Đoan Nhi, Trần Đại Tiểu Thư vị hôn phu thế nào rồi? Đại lý tự sự tình, Triệu Hình Đoan không một chút nào tưởng nhắc lên Trần gia người, ngắn gọn nói. Sở Ngọc Ương nói, ta đương nhiên biết là đại lý tự sự tình a, bất quá Thiếu Khanh không quản cái này a, đoán chừng là Lưu Đại Nhân trực tiếp quản. Cho nên ta mới hỏi hỏi ngươi. Trần Đại Tiểu Thư vị hôn phu mặc dù là đồng lõa, bất quá không có giết người, cũng không có phá hoại thi thể, cho nên cũng không đến nổi là tử tội. Triệu Hình Đoan nói, nếu không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng liền không biết bận tâm vớ vẩn. Sở Ngọc Ương không hài lòng liếc xéo hắn một cái, nói, lão thừa tướng cũng thật đáng thương. Con lớn nhất con gái lớn đều có ý đồ khó lường, tiểu nhi tử liền người yếu nhiều bệnh. Hắn đã giao tấu chương, chuẩn bị từ quan hồi hương. Triệu Hình Đoan nói. A, Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc. Triệu Hình Đoan nói, phủ thừa tướng xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị người khác biết. Coi như hắn cũng không biết chuyện, bất quá chuyện này liên lụy đến Trần gia không ít người. Chỉ sợ hắn biết mình lưu lại nữa, cũng sẽ bị người chê trách, cho nên thẳng thắn chính mình từ quan. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói. Ta thế nào cảm giác ngự khí của ngươi có chút cao hứng. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, lão thừa tướng cũng coi như là tam triều nguyên lão, coi như không có công lao cũng có khổ làm phiền, ta là tôn trọng hắn. Bất quá nói thật ra, bọn họ sinh vây cánh đông đảo, không quản hắn là nghĩ như thế nào, hắn phía dưới xác thực có rất nhiều ỷ vào hắn thế lực liền trắng trợn không kiêng dè hồ tác phi vi người, cho nên Trần thừa tướng từ quan cũng là tốt đẹp. Triệu Hình Đoan còn nói, đúng rồi, Trần thừa tướng từ quan sau, vị kia Trần tiểu thư cũng sẽ cùng rời đi, cuối cùng là thiếu một điểm chuyện phiền toái. Sở Ngọc Ương vừa nghe đôi mắt liền sáng, Trần tiểu thư sau liền không phải là thừa tướng con gái, cho nên thân phận lập tức liền rớt xuống, Thái hậu e sợ cũng sẽ không luôn tưởng tác hợp nàng và Triệu Hình Đoan. Đây thực sự là một chuyện mừng lớn, chỉ có điều, Sở Ngọc Ương nói, kia Trần Quý Vãn cũng muốn đi theo rời đi sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết, bất quá hẳn là như vậy. Sở Ngọc Ương có chút mất mát, nói, có chút không nỡ a. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu liếc mắt nhìn hắn, nói, không nỡ ai? Ngươi nghe lầm. Sở Ngọc Ương nói, ta nói đúng lắm, Nghiêm Tranh khẳng định không nỡ hắn a. Triệu Hình Đoan nhất thời không lên tiếng, sau đó mới mở miệng, nói, sáng sớm ngày mai, Nghiêm Tranh liền muốn khởi hành hồi biên quan đi. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, nhanh như vậy, biên quan thật sự có đại sự, đánh trận thôi. Triệu Hình Đoan nói, vẫn luôn là này đó chuyện này. Triệu Hình Đoan nói nhẹ, hắn đích xác thường thấy biên quan chiến sự, hắn đã từng cũng là thượng chiến giết địch tướng quân, tại người như bọn họ trong mắt, đánh trận tại bình thường bất quá. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, cau mày, nói rằng Nghiêm Tranh phải đi, Trần Quý Vãn cũng phải đi, bọn họ cứ như vậy ra đi à, cảm giác hảo đáng tiếc à. Triệu Hình Đoan nói, chuyện của người khác, ngươi là làm không được tâm. Không phải tất cả mọi người duyên phận gặp lại, còn có duyên phận tương thủ. Sở Ngọc Ương đột nhiên cảm thấy chính mình đĩnh may mắn. Trần Thừa Tướng đề ra từ quan, Triệu Hình Đoan cũng không do dự, ngay lập tức liền cho hắn phê xuống. Phủ Thừa Tướng một mảnh bận tử, Lão Thừa Tướng quyết định thu dọn đồ đạc, càng mau rời đi càng tốt. Nghiêm Tranh đi ở trên đường, hắn bất chi bất giác liền đi tới. Bất quá chỉ là đứng xa xa nhìn, hắn nghe Triệu Hình Đoan nói, Trần Quý Vãn sợ là rất khoái cũng muốn rời khỏi kinh thành. Bất quá điều này cũng không có gì, bởi vì không quản Trần Quý Vãn ở nơi nào, bọn họ đều là thấy không được mặt. Nghiêm Tranh có chút cái thổn thức, hắn tưởng tái kiến Trần Quý Vãn một mặt, thế nhưng nghĩ đến về sau không đếm ngày, lại cảm thấy cứ như vậy không thấy, e sợ mới càng tốt hơn thôi. Nghiêm Tranh vừa đi liền đi trở lại, mắt thấy sắc trời là tốt rồi đen, hành lý của hắn còn chưa chuẩn bị xong. Hắn trở về chính mình hầu phủ, tới cửa, thì có gã sai vặt nói rằng, hầu ra, có khách đến. Nghiêm Tranh không hứng lắm phất phất tay, cũng không có hỏi là ai, tính toán có thể là Sở Ngọc Ương thôi, có lẽ Hoàng thượng cũng cùng đến. Hắn liền hướng phòng khách đi, xa xa còn chưa đi gần, liền thấy một bóng người. Cái người kia hiển nhiên tại trong khách sảnh cũng nhìn thấy hắn, lập tức liền đứng lên. Trần Quý Vãn, Nghiêm Tranh sững sờ, bước nhanh đi tới, nói, sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Tranh nhìn như cười một cách tự nhiên cười, nói, đến cho ta tiễn đưa sao? Trần Quý Vãn nhìn hắn, cắn môi một cái, hỏi, ta nghĩ đi theo ngươi đánh trận. Nghiêm Tranh sững sờ, cảm thấy được khó mà tin nổi, liếc nhìn Trần Quý Vãn thân thể nhỏ bé, không nhịn được giơ tay vỗ vỗ hắn đầu, nói, ngươi quá nhỏ, không thích hợp. Trần Quý Vãn nói, nhưng là nghe nói hầu ra, so với ta tuổi nhỏ thời điểm liền ra chiến trường. Nghiêm Tranh bị hắn nói liền sững sờ, hắn đã lâu đều không hồi ức quá chuyện lúc trước. Hắn cũng không phải là hoàng gia huyết thống, bất quá là thái hậu hiểu rõ nhất cháu trai. Cha hắn là ở trên chiến trường chết, nghe nói là cứu hắn nghĩa phụ một mạng. Kết quả Nghiêm Tranh thành không cha không mẹ ôi hài tử, lại bị nghĩa phụ thu dưỡng, lập tức biến thành thái hậu cháu trai. Nghiêm Tranh từ nhỏ thân thể là tốt rồi, học võ cũng nhanh, cùng nghĩa phụ liền lên chiến trường. Hắn vẫn cảm thấy chính mình là một cái không ràng buộc người, cho nên thượng chiến giết địch mới như vậy không có gì lo sợ. Thái hậu sở dĩ thương hắn, có lẽ là có nhìn hắn đáng thương ý nghĩ ở bên trong, thế nhưng tối đại đa số, hẳn là xem ở hắn quân công mặt trên. Hắn vi hoàng đế trông coi một bên danh giới, quả thật là không thể không kể công. Trần Quý Vãn nói, tuy rằng ta khả năng thân thể hơi yếu, thế nhưng ta có thể làm chức quan văn a. Nghiêm Tranh dĩ nhiên muốn mang theo Trần Quý Vãn đi, nhưng là thật đến lúc này, hắn liền do dự, vạn nhất Trần Quý Vãn thời điểm đó có chuyện bất chắc, chỉ sợ hắn cả đời đều sẽ hối hận. Trần Quý Vãn nói, ngươi bây giờ không đáp ứng không có quan hệ, không dẫn ta đi cũng không có quan hệ, ngược lại sau đó chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt. Trần Quý Vãn nói gặp mặt, tự nhiên là tại biên quan. Ngươi sao lại như vậy bướng bỉnh? Nghiêm Tranh thở dài, nói, nơi đó quá nguy hiểm, thật sự không thích hợp ngươi. Trần Quý Vãn nói, ta có thể chậm rãi thích ứng. Nghiêm Tranh nói, ngươi đây là tội gì? Trần Quý Vãn cắn răng một cái, nói, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Nghiêm Tranh ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng, nói, ngươi nói cái gì? Trần Quý Vãn không nói. Nghiêm Tranh cảm thấy đến mình đang nằm mơ, tim nhảy vụt không ngừng. Trần Quý Vãn mới vừa nói cái gì? Hắn không nhịn được xông lên phía trước, đem người ôm lấy, nói, ta không có nghe lầm thôi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, có được hay không? Trần Quý Vãn đâu chịu lại nói, cắn răng quay đầu đi không nói. Nghiêm Tranh nhìn thấy Trần Quý Vãn ửng hồng hai má cùng cái cổ, một trận mừng rỡ như điên, nói, Trần Quý Vãn, ta thật sự nguyện ý cùng với ta. Ta biết ta trước đây có chút khốn nạn, bất quá ta sau đó nhất định sẽ đổi. Trần Quý Vãn mặt càng đỏ hơn, một câu nói cũng không nói được. Nghiêm Tranh nhìn thấy hắn đỏ tươi đôi môi, cơ hồ gần trong gang tấc, nhượng trong lòng hắn nhột vô cùng. Nghiêm Tranh đỡ lấy hắn sau gáy, nói, ta muốn hôn ngươi. Trần Quý Vãn sợ hết hồn, trợn mắt lên nhìn hắn, miệng cũng thoáng mở ra. Nghiêm Tranh lập tức cúi đầu, liền hôn lên Trần Quý Vãn đôi môi. Trần Quý Vãn toàn thân cứng ngắc, bất quá cũng không có né tránh, trái lại nắm thật chặt cánh tay của hắn, thoạt nhìn hơi sốt sáng quá độ. Nghiêm Tranh động viên vỗ hắn lưng, ôn nhu tỉ mỉ hôn đôi môi hắn, cũng không vội với thâm nhập, chờ Trần Quý Vãn căng thẳng hòa hoãn một ít, mới chậm rãi đem đầu lưỡi thăm dò tiến vào. Trần Quý Vãn không có phản kháng, dần dần thanh tĩnh lại, lĩnh hội Nghiêm Tranh mang cho hắn khoái cảm cùng run rẩy. Hắn không nhịn được nhớ lại bọn họ lần thứ nhất hôn môi, thân thể không ngừng run rẩy lên. Nghiêm Tranh vốn là chỉ là muốn hôn hắn một chút, thế nhưng hắn đánh giá cao ý chí của mình. Hắn bắt đầu thở mạnh, ôm nhuyễn đi xuống Trần Quý Vãn, tại hắn hai má cùng trên cổ không ngừng hôn môi. Trần Quý Vãn đã mơ mơ màng màng, nhuyễn tại trong lồng ngực của hắn, từng miếng thở hổn hển, không biết mình nên làm gì. Nghiêm Tranh nhìn hắn mê ly bộ dáng, hầu kết trượt đi, hắn đã không nhịn được, đem người ôm vào mặt sau đi. Trần Quý Vãn bị hắn đè xuống giường, hai người liền dây dưa hôn lên. Nghiêm Tranh cảm thấy được chính mình cần phải dừng, không phải thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là Trần Quý Vãn lại một cái thân thủ ôm cổ hắn, thật giống tại lời mời hắn tiến một bước xâm chiếm giống nhau. Cuối cùng, Nghiêm Tranh cũng nhịn không được, vẫn là đem người triệt để cật kiền mạt tịnh. Trần Quý Vãn không có giống lần thứ nhất như vậy chống lại, trái lại nghênh hợp động tác của hắn, ngây ngô rồi lại nỗ lực phối hợp. Nghiêm Tranh cảm thấy được chính mình đều phải điên rồi, trong thân thể nhiệt huyết sôi trào lên, hắn có loại muốn đem Trần Quý Vãn làm khóc làm hư kích động. Hai người dằn vặt đến đêm khuya, Trần Quý Vãn bây giờ không có Nghiêm Tranh như vậy hảo thể lực, cuối cùng khóc lóc liền ngủ thiếp đi. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đều lên quá sớm. Ngày hôm nay Nghiêm Tranh muốn vào cung đến chào từ biệt, sau đó sẽ phải rời khỏi kinh thành. Sở Ngọc Ương chờ mãi, còn tưởng rằng chính mình dậy trễ, thế nhưng ăn điểm tâm sau còn chậm chạp không gặp Nghiêm Tranh tiến cung. Sở Ngọc Ương hỏi, Đoan Nhi, ngươi có phải là nhớ lầm thời gian, Nghiêm Tranh không phải ngày hôm nay đi thôi. Chính là hôm nay, Triệu Hình Đoan nói. Vậy hắn làm sao còn chưa tới? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan lắc đầu. Sở Ngọc Ương vô lại gục xuống bàn thổi bát trà lý lá trà tử, nói, không biết Lưu đại nhân bên kia thẩm tra thế nào rồi. Kỳ thực vụ án này còn có thật nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa chủ yếu nhất vâng ai giết Trần Đại Công Tử đâu. Trần Đại Công Tử chết rồi, khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể sau, phát hiện nhỏ bé vết thương, hung khí rất đặc biệt, mà là bọn hắn hết đường xoay sở. Đại công tử chết như thế kỳ lạ, thế nhưng lão thừa tướng dĩ nhiên không dự định tái truy tra được, chỉ muốn nhanh chóng từ quan hồi hương. Sở Ngọc Ương nói, Trần Đại Công Tử thì tại sao muốn giết Thích tiểu thư? Không phải chỉ là để bởi vì tình giết đi, còn có cái kia 11, rốt cuộc là ai? 11 xuất hiện quá kỳ quái, hắn cũng không phải ở tại kia gian trong phòng. Hắn đối Trần Đại Công Tử chỉ chứng liền tràn đầy điểm đáng ngờ. 11 hiển nhiên là đang giúp bọn họ, thế nhưng 11 tại sao phải giúp bọn họ? Sở Ngọc Ương đột nhiên vỗ bàn một cái, nói, lẽ nào hắn tưởng mượn đao giết người? Xong mà hết thảy này chỉ là Sở Ngọc Ương suy đoán, 11 không xuất hiện nữa quá. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình là bị 11 từ dưới đáy giường mang đi, dẫn tới khách sạn này đi, nhưng mà hắn lúc đó không có ý thức, cho nên không có thể xác định. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ hắn đầu, nói, không vội vã. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, giết chết Trần Đại Công Tử hung thủ pháp sạch sẽ lưu loát, ngoại trừ cái kia thần bí vũ khí ở ngoài, không lưu lại bất cứ thứ gì, căn bản không thể nào tra được, sốt ruột cũng là không có tác dụng. Sở Ngọc Ương hỏi, Nghiêm Tranh còn chưa tới a? Hắn đang nói, người hầu liền nói hầu ra đến. Nghiêm Tranh sải bước tiến vào, một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng, mang trên mặt nụ cười đắc ý, quả thực một người sinh người thắng lớn dáng dấp. Sở Ngọc Ương nâng cằm, tò mò liếc nhìn Nghiêm Tranh, nói, ngươi không phải là Hạp Dược đi. Triệu Hình Đoan cũng quan sát liếc mắt một cái Nghiêm Tranh. Nghiêm Tranh cười cùng cảnh chấp có một liều mạng, nào có lúc thường công tử nhà giàu dáng dấp, trái lại khiến người ta cảm thấy ngu ngốc. Sở Ngọc Ương nói, không, ngu như vậy dáng dấp tuyệt đối không phải Hạp Dược, mà là yêu. Nghiêm Tranh ho khan một tiếng, nói, ngày hôm nay dậy trễ, ta xem thời gian sắp không còn kịp rồi, sẽ không hướng Thái Hậu nơi nào đây. Dậy trễ? Sở Ngọc Ương bắt được tin tức trọng yếu. Nghiêm Tranh nói, bệ hạ, không có cái khác phân phó thôi. Không chuyện khác, ta liền chuẩn bị khởi hành. Triệu Hình Đoan còn chưa nói, Sở Ngọc Ương đã vỗ bàn một cái, nói, nhà ta tiểu muộn ở nơi nào? Nghiêm Tranh bị hắn sợ hết hồn, nói, tại sao là ngươi ra? Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, thiên hạ Mỹ Nam đều là nhà ta. Hà, Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nhìn hắn. Sở Ngọc Ương lập tức ủ rũ, làm bộ đáng thương nháy mắt không nói. Nghiêm Tranh nói, ta sẽ hảo hảo đối với hắn. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, ngươi đi thôi. Nghiêm Tranh lập tức xoay người rời đi, nhanh chóng liền ra khỏi cung. Trần Quý Vãn nhưng là còn đang chờ hắn. Tối hôm qua Nghiêm Tranh cùng Trần Quý Vãn rằng co cả một đêm. Sáng sớm Nghiêm Tranh ngược lại là dậy rất sớm, dù sao cũng là muốn vào cung. Bất quá Trần Quý Vãn liền không đứng dậy nổi. Hắn tuy rằng tỉnh rồi, bất quá đau thắt lưng phía dưới cũng đau, căn bản không lên nổi thân. Nghiêm Tranh cho hắn xoa nhẹ nửa ngày eo, liền cho hắn sức thuốc. Suýt chút nữa liền va chạm gây gỗ trở lại một phát. Kết quả trở ngại nửa ngày, mắt thấy thời gian không còn kịp rồi, Trần Quý Vãn làm cho hắn nhanh chóng tiên tiến cung, Nghiêm Tranh lúc này mới lưu luyến đi. Nghiêm Tranh trở lại thời điểm, Trần Quý Vãn đã thức dậy, mặc quần áo xong, đỡ bàn đứng, một bộ không thể ngồi xuống bộ dáng. Nghiêm Tranh nhìn, sờ sờ mũi, nói rằng, ta ngày hôm qua, quá thô bạo. Đừng nói. Trần Quý Vãn đỏ cả mặt, này ban ngày, hắn nghe liền cảm thấy e lệ. Nghiêm Tranh nắm chặt hắn tay, nói, có thể đi sao? Có muốn hay không ta ôm ngươi, chúng ta phải lên đường. Trần Quý Vãn lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, ta không như vậy yếu ớt. Nghiêm Tranh cười hôn một chút trán của hắn, nói, hảo, chúng ta đi. Nghiêm Tranh cùng Trần Quý Vãn đi, Sở Ngọc Ương than thở, nói, đi hai cái, thật nhàm chán a. Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu xem tấu chương, nói, Hồng Hà quận chúa cả ngày kêu cho ngươi cùng với nàng chơi. Sở Ngọc Ương vội vã phất tay, nói, không được a, quận chúa sức chiến đấu dũng mạnh, ta đã quỳ. Sở Ngọc Ương lại hỏi, đúng rồi Đoan Nhi, cái kia Thích tiểu thư không phải Khang Vương nữ nhi sao? Sự tình qua lâu như vậy rồi, làm sao không nghe được cái gì động tĩnh? Khang Vương chết rồi một đứa con gái. Một chút phản ứng cũng không có sao. Triệu Hình Đoan nói, xác thực không có gì động tĩnh. Thích tiểu thư chết rồi, hơn nữa xác nhận thân phận. Vụ án cũng kết thúc, đại lý tự khiến người đem Thích tiểu thư thi thể trở về Giang Nam đi. Tính toán một chút thời gian, vào lúc này cần phải đã sớm tới. Khang Vương khẳng định đã sớm biết chuyện này, bất quá dĩ nhiên không hề có một chút động tĩnh. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, chết rồi nữ nhi một chút phản ứng cũng không có, thật kỳ quái a. Này Khang Vương cũng rất máu lạnh. Triệu Hình Đoan có một chồng tấu chương muốn nhìn, Sở Ngọc Ương không muốn đánh quấy hắn, không phải nhìn kia giống như núi tấu chương, e sợ Triệu Hình Đoan buổi tối còn muốn tăng ca, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng thương. Sở Ngọc Ương vốn là nghĩ đến trong vườn hoa đi lưu một lưu loan, bất quá xuất môn lại đụng phải Hồng Hà quận chúa, nhượng Sở Ngọc Ương giờ khóc giờ cười. Hồng Hà quận chúa khí hanh hanh xông lại, ôm lấy Sở Ngọc Ương liền bắt đầu gào khóc khóc khan. Sở Ngọc Ương nói, nam nữ thủ bất thân. Hồng Hà quận chúa nói, ta khóc thảm như vậy, ngươi không an ủi ta một chút không? Sở Ngọc Ương nói, ngươi chiêu này không phải vẫn đối với Thái hậu dùng sao? Đối với ta dùng không có tác dụng a. Nha nha, chính là Thái hậu bắt nạt ta. Hồng Hà quận chúa nói. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Ngươi sao rồi a? Hồng Hà quận chúa bất mãn nói, ngươi có phải là của ta hay không bằng hữu? Sở Ngọc Ương nói, ta là thương mà không giúp được gì a. Hồng Hà quận chúa quyệt miệng, nói, ngươi cũng không hỏi một chút ta, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra. Sở Ngọc Ương cắn răng hỏi. Hồng Hà quận chúa làm bộ đáng thương nói, Thái hậu muốn ta lấy chồng. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, nghe được một cái sức bùng nổ bát quái, nói, gả cho cái nào kẻ xui xẻo, ngươi nói cái gì? Hồng Hà quận chúa trừng mắt. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, chính là ý đó, không cẩn thận nói sai. Hồng Hà quận chúa ủy khuất nói, ta đều chưa từng thấy hắn, ta làm sao biết là tên khốn kiếp kia a? Xuyệt xuyệt, không không thể khẩu ra. Sở Ngọc Ương chưa nói xong, liền cấp Hồng Hà quận chúa chừng đi trở về. Hồng Hà quận chúa nói, Thái hậu nói là binh bộ thị lang, một cái từ tam phẩm, chi ma lục đậu lớn tiểu quan. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương tâm nói chính hắn một từ ngũ phẩm làm sao bây giờ a? Sở Ngọc Ương nói, chưa từng nghe nói, tên gì? Quên mất. Hồng Hà quận chúa cây ngay không sợ chết đứng nói. Sở Ngọc Ương có chút chảo nhĩ nạo tai, muốn nhìn một chút Hồng Hà quận chúa tương lai vị hôn phu là cái hình dáng gì. Bất quá binh bộ thị lang, thích hợp thú Hồng Hà quận chúa, tuổi tác đó chắc chắn sẽ không rất dài, nói rõ là tuổi trẻ tài cao tốt đẹp thanh niên a. Chà chà, Sở Ngọc Ương nghĩ, cái gì đều đừng nói nữa, trước tiên cấp vị kia tốt đẹp thanh niên mặc niệm 3 phút đi. Hồng Hà quận chúa kéo kéo Sở Ngọc Ương, nói, chúng ta lén lút đi nhìn một cái người kia thôi. A, Sở Ngọc Ương há to mồm, nói, làm sao lén lút nhìn? Hồng Hà quận chúa vỗ tay một cái, nói, không bằng ngươi đi nhượng Đoan ca ca đem cái kia binh bộ thị lang gọi tiến cung tới hỏi lời nói. Ta liền trốn đi nhìn liếc mắt một cái. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, cái này không tốt sao? Không có chuyện gì đem người gọi tiến cung đến. Ngươi trực tiếp cùng Thái hậu nói, nhượng Thái hậu đem người gọi tiến cung đến không phải tốt sao? Hồng Hà quận chúa hận thiết bất thành cương nhìn hắn, nói, ngươi rốt nát a, Thái hậu gọi hắn tiến cung, hắn chẳng phải sẽ biết Thái hậu muốn đem ta gả cho hắn sao? Nếu như hắn dung mạo rất xấu, ta làm sao bây giờ a, đổi ý cũng không được.